1234, Khổng gia khổng ngộng. Mặc dù Khương Vân đã sớm nghĩ đến đạo thần điện khẳng định sẽ phái người theo dõi chính mình, nhưng lại không nghĩ tới, tại mình đã cải biến tướng mạo, thu liễm khí tức, thậm chí tại phía dưới mặt đất né hơn 3 tháng tình huống phía dưới, đối phương lại còn có thể tìm tới chính mình. Mà lại, Khương Vân nhìn tận mắt cái kia nam tử chui vào hắc ám bên trong, chính mình thần thức QNZ bắt dư không đến tung tích của đối phương. Đây càng hắn ý thức được đối phương am hiểu sâu không gian pháp tắc, rõ ràng là đạo thần điện cân nhờ ở cờ đến chính mình cướp đi kiếp không chi đỉnh, sở dĩ đặc địa phái ra dạng này một vị cao thủ đi theo dõi chính mình. Bất quá, Khương Vân cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dùng mình bây giờ thực lực, lại thêm tất cả át chủ bài, chỉ cần không phải đạo tôn các loại chờ chân chính nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, coi như gặp đạo nhị bọn người, cho dù đánh không lại, nhưng là muốn chạy trốn, còn không phải việc khó gì. Huống chi, bên cạnh mình QNZ có cái đỉnh cấp cường giả, lôi mẫu bây giờ ngay tại ngủ say, một khi đợi đến nàng thức tỉnh, như vậy bằng vào thực lực của nàng, thật chỉ có đạo tôn các loại chờ đỉnh cấp cường giả mới có thể cùng hắn địch nổi. Duy nhất để Khương Vân không nghĩ ra, liền là đạo thần điện người làm sao có thể tìm tơ y chính mình, hẳn là đối phương theo ta rời đi lôi cúc thiên thời điểm tiểu đuổi theo ta, sở dĩ mặc kệ ta làm sao cải biến tướng mạo, thu liễm khí tức, đối phương vẫn như cũ có thể phát hiện nếu muốn biết suy đoán của ta đúng hay không, chỉ cần tìm cơ hội nghiệm chứng một chút là được rồi. Nghĩ tới đây, Khương Vân QNZ không tiếp tục để ý, vừa định tiếp tục nhắm mắt nhập định, nhưng là không nghĩ tới bên hai. Nhưng lại truyền đến Khổng Tú thanh âm, huynh đệ, xưng hô như thế nào a? Nguyên bản Khương Vân có phải hay không chuẩn bị dùng tên thật của mình, nhưng là đã đạo thần điện người từ đầu đến cuối theo đuôi ở sau lưng mình, dứt khoát tiểu báo ra tên thật nói. Khương Vân Khổng Tú không chút khách khí đặt mông ngồi ở Khương Vân bên cạnh nói, Khương lão đệ, mặc dù chúng ta Khổng gia thuyền không chậm, nhưng là đến Kim Hà hoang giới cũng cần 2-3 tháng thời gian, đường dài đằng đẵng, ngươi ngồi ở chỗ này, có chu tờ gian nan đi. Khương Vân thản nhiên nói, đối với tu sĩ chúng ta tới nói, 2-3 tháng, thoáng qua liền mất nói cũng đúng, ta xem lão đệ dáng dấp có chu tờ lạ mặt, ngươi là ra tại Kim Hà hoang giới, vẫn là Kim Hà hoang giới có bằng hữu nghe đến đó, Khương Vân liền hiểu. Cái này Khổng Tú hiển nhiên là đối với mình vẫn là có hoài nghi, sở dĩ cô ý đến tìm hiểu lai lịch của mình. Cũng may Bạch Trạch đối với Kim Hà hoang giới ngược lại là hiểu rõ vô cùng, cho nên Khương Vân bất động thanh sắc liền đem Khổng Tú hoài nghi toàn bộ bỏ đi. Thậm chí còn theo Khổng Tú trong miệng hỏi tham gia không ít liên quan tới Khổng gia sự tình. Nguyên lai, cái này Khổng gia địa vị cũng không nhỏ, cùng cửu đại đạo tông một trong ngũ hành đạo tông có chu tờ quan hệ, cũng là sớm nhất một nhóm dựa vào vóc người vận vật sinh ý lập nghiệp. Đi qua tích lũy nhiều năm như vậy, bây giờ cũng coi là làm sinh động, đích thật là có chút danh khí, danh tiếng cũng là không tệ. Chỉ bất quá, Khương Vân lại có thế theo Khổng Tú ba hoa trích trẻ ở trong nhìn ra hắn rõ ràng là có tâm sự, nhất là đối lần này lữ trình, tựa hồ không phải rất có lòng tin. Chính, di bản thủ ít phát ép chỉ là đối phương đã không nói rõ, Khương Vân cũng lười đến hỏi, dù sao chờ đến thiên trạch giới thời điểm, chính mình một mình rời đi là được. Hai người hàn huyên đại khái hơn nửa canh giờ về sau, Khổng Tú lúc này mới cáo từ rời đi, mà Khương Vân QNZ bắt đầu nhắm mắt nhập định. Cái này 2-3 tháng thời gian, Khương Vân đương nhiên QNZ sẽ không nhàn rỗi, tinh lực của hắn toàn bộ dùng tại nghiên cứu dược đạo, nhất là dược thần lưu cho hắn vạn vật hóa dược công pháp phía trên tiến về thiên trạch đạo giới, thỏa mãn Bạch Trạch nguyện vọng này, đối với Khương Vân tới nói chỉ là tiện tay mà làm việc nhỏ, hắn chân chính để ý, vẫn là dược đạo tông chi hành. Mặc dù bây giờ hắn còn không biết, kia dược đạo tông tông chủ đan đạo tử đến cùng tìm luyện dược sư có mục đích gì, nhưng là mình dược đạo tạo nghệ càng cao, mình có thể được tuyển chọn khả năng tự nhiên cũng liền càng lớn. Cứ như vậy, thuyền tại giới phùng bên trong bình ổn tiến lên, hơn 2 tháng thời gian QNZ tại bình an vô sự bên trong vượt qua. Ngay tại Khương Vân may mắn cái này 100 khối ngũ phẩm linh thạch hoa tốn đích thật rất đáng thời điểm, Khổng Tú kia to giọng lại là tại toàn bộ trên thuyền vang lên, chư vị, không có ý tứ. Hiện tại chúng ta sẽ đem chư vị thuyền phí gấp đôi trả lại cho chư vị. Nói chuyện đồng thời, một tên Khổng gia tuổi trẻ nam tử đi tới Khương Vân trước mặt, xuất ra 200 khối ngũ phẩm linh thạch đưa cho Khương Vân, sau đó mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng về phía Khương Vân liền ôm quyền nói, đạo hữu, không có ý tứ. Khương Vân trợn mở trong mắt, không có đi xem trước mặt linh thạch, mà là nhìn đối phương nói, đây là ý gì? Trong khoang thuyền, cái khác khách nhân QNZ đồng dạng phát ra nghi hoặc thanh âm. Khổng Tú lớn tiếng nói, cái kia phía trước lại có không xa liền là thiên trạch đạo giới, mà lại thám tử của chúng ta QNZ truyền về tin tức, kia thiên trạch lao tổ tự mình dẫn đội tại giới phùng bên trong chờ lấy chúng ta, cho nên chúng ta chủ thượng nói, lần này chỉ sợ không thể đem chư vị đưa đến an toàn địa phương, chỉ có thể đem chư vị tiền đò gấp đôi trả lại, còn xin chư vị như vậy xuống thuyền. Có người không hiểu hỏi, các ngươi chẳng lẽ không phải kia thiên trạch lao tổ đối thủ? Khổng Tú nói, có phải hay không đối thủ, chỉ có thể chờ đợi đến đánh qua mới biết được, nhưng là chư vị đều là khách nhân của chúng ta Khổng gia làm một chuyến này, từ trước đến nay cũng là chú trọng danh dự, không thể liên lụy chư vị, sở dĩ vì chư vị an toàn, chỉ có thể mời chư vị sớm xuống thuyền. Có người lớn tiếng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra Khổng Tú, các ngươi Khổng gia cũng không phải lần thứ nhất đi đường này, chưa từng có nghe nói qua có chuyện như vậy a, mà lại, kia Thiên Trạch lao tổ cũng chỉ là cầu tài, các ngươi chỉ cần cho ra đầy đủ tiền mãi lộ không được sao? Khổng Tú cười khổ nói, vốn là như thế, nhưng là lần này, tình huống của chúng ta có chu tờ đặc thù. Không đợi Khổng Tú đem nói cho hết lời, đồng nhiên có thanh âm một nữ nhân vang lên, thực không dám giấu giếm, lần này là bởi vì ta trên thuyền ngay sau đó, một cao y vo cờ người thon dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tướng mạo xuất trần mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối mọi người thật sâu khẽ chào nói, tiểu nữ tử Khổng Ngộng, chính là Khổng gia gia chủ chi nữ. Nhìn thấy cái này nữ tử hiện thân, lập tức tiểu có không ít người mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, hiển nhiên hiểu được. Cái này Thiên Trạch lão tổ cực kỳ háo sắc, nhất là yêu thích nhân loại nữ tử. Nếu như không có Khổng cô nương, như vậy hắn đương nhiên sẽ không khó xử chúng ta, nhưng là có Khổng cô nương trên thuyền, trừ phi đem Khổng cô nương lưu lại, bằng không mà nói, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bất quá, Khổng cô nương, ngươi đã trên thuyền, cũng biết cái này Thiên Trạch lão tổ bản tính, vậy liền không phải lại mang bọn ta cùng tiến lên thuyền a. Lần này là Khổng Tú mở miệng giải thích, cái này đích xác là chúng ta không đúng, chúng ta cũng là ôm may mắn tâm lý. Bởi vì kia Thiên Trạch lão tổ mặc dù mỗi lần cũng sẽ ở trên đường thiết trí mai phục, nhưng là bản thân hắn cũng rất ít xuất hiện, bình thường đều là phái thủ hạ tới thu tiền tài cứu đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này hắn vợ ơ y ma tự mình xuất hiện, cho nên chúng ta chỉ có thể mời chư vị rời đi, mong rằng chư vị nhiều hơn thông cảm. Mặc dù Khổng gia cách làm hoàn toàn chính xác có bất thường chỗ, nhưng là bọn hắn cũng là xứng đáng thanh danh của mình, chẳng những sớm mời mọi người xuống thuyền, hơn nữa còn cho gấp đôi tiền đò, chẳng khác gì là không ràng buộc vận chuyển mọi người GN2TNZ. Bởi vậy, mọi người cũng đều không có tiếp tục khó xử Khổng gia, nhận lấy linh thạch về sau liền nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi. Chỉ có Khương Vân ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Khổng Ngộng, nhíu mày, vẫn ngồi tại bong tàu phía trên không nhúc nhích. Khương Vân loại hành vi này là cực kỳ đường đột, tự nhiên cũng liền để trước mặt hắn vị kia Khổng gia người trẻ tuổi mặt lộ vẻ vẻ không vui nói, vị đạo hữu này, ngươi nếu là không xuống thuyền, kia đến lúc đó chết cũng đừng trách chúng ta. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới người trẻ tuổi, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Khổng Ngộng, bởi vì chính mình luôn cảm thấy, tựa hồ đã từng thấy qua cái này Khổng Ngộng.